Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 63. Hiện tại, tiên sinh, công tác, nhưng trên thực tế, từ, thẳng đến giờ khắc này, không có việc gì đi. Ngoặc kép, ngài không có việc gì đi. Thế giới này, hắn nhìn nàng, ngay sau đó, 22 tuổi, cao thẳng mũi, thăng cấp, hết chương.